Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Cầu ngươi làm cái người tốt a. Nhìn qua 10 phần đắc ý Hải đại phu, Vương đại mãng quả thực không đành lòng nói cho hắn biết cây kia tai ếch cổ thụ chân tướng. Hắn sợ Hải đại phu nhỏ yếu tâm linh không chịu nổi loại này thiện lương đả kích. Vậy ngươi lần này trở lại Khuê Long vùng biển là muốn làm cái gì? Vương đại mãng rời đi chủ đề, hiếu kỳ hỏi nói, ngươi nghe nói qua cực ác liên minh sao? Hải đại phu vui vẻ hỏi nói, cái gì cực ác liên minh? Vương đại mãng một mặt mộng bức, bởi vì hắn căn bản chưa nghe nói qua. Một cái vượt ngang nhiều cái vùng biển tổ chức, do đông đảo ác nhân tạo thành, mặt trong không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác chi đồ. Nói đến cái tổ chức này, Hải đại phu trên mặt lộ ra rồi một tia tự hào. Kia cùng ngươi trở lại Khuê Long vùng biển có cái gì quan hệ? Vương đại mãng không khỏi hỏi nói, đương nhiên là có quan hệ, ta chính là một thành viên trong đó. Gần nhất cực ác tổ chức bộ phận thành viên đi đến rồi Khuê Long vùng biển. Nghe nói nghĩ muốn ở vùng biển này là một lần lớn phá hư. Thế là ta hiền đến rồi. Dù sao dạng này lớn phá hư làm sao có thể thiếu được ta. Cuối cùng, Hải đại phu tăng thêm một câu. Hải đại phu, Vương đại mãng nghe nói. Đang muốn nói chuyện, lúc này nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Lập tức một bóng người từ đằng xa bay nhanh mà đến. Người này thân toàn thân bị ngăm đen áo giáp chỗ bao trùm. Bên ngoài thân xương đen lượn lờ, thoạt nhìn liền cực độ không dễ chọc. Người này ở trong nháy mắt liền tới đến rồi Hải đại phu trước mặt. Đỏ tươi đôi mắt xuyên thấu qua mũ giáp, gắt gao nhìn chằm chằm Hải đại phu. Giới thiệu một chút. Đây là Bích Tuyền vùng biển cực ác tổ chức thành viên một trong. Ác Khải, nhìn thấy người này, Hải đại phu cười ha hả đối lấy Vương đại mãng giới thiệu đến. Hải đại phu, người tại sao lại xuất hiện ở Khuê Long vùng biển? Ác Khải giờ phút này hung dữ nhìn qua Hải đại phu hỏi. Không để ý chút nào bên cạnh hắn Vương đại mãng, nghe nói các ngươi thật giống như muốn tổ chức một lần lớn phá hư. Ta cảm thấy sao có thể thiếu rồi ta, cho nên ta liền đến rồi. Hải đại phu một mặt chuyện đương nhiên trả lời. Giờ khắc này, Vương đại mãng rõ ràng nhìn thấy Ác Khải thân thể run rẩy một chút. Tính ta van cầu ngươi rồi. Hải đại phu, ngươi làm cái người tốt a, bởi vì ngươi gia nhập, chúng ta cực ác tổ chức thật nhanh trèo trống không nổi nữa rồi a. Nhìn qua Hải đại phu, Ác Khải tiếng nói đều đang run rẩy. Đối với Hải đại phu người này, hắn thật đã triệt để tuyệt vọng rồi. Đã từng cho là có lấy quỷ hoàng hậu kỳ thực lực Hải đại phu gia nhập. Bọn hắn Bích Tuyền vùng biển phân bộ cực ác tổ chức sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà sự thực lại hoàn toàn cùng bọn hắn suy nghĩ trái ngược nhau. Ở Hải đại phu chính thức gia nhập sau, bọn hắn từ Bích Tuyền vùng biển bài danh thứ nhất thế lực một đường trượt xuống. Đến rồi hiện tại, đều mẹ nó nhanh duy trì không nổi nữa rồi. Hắn tin tưởng, lại tiếp tục như thế. Tổ chức này liền xem như triệt để xong đời rồi. Trong thời gian này kinh lịch hắn mỗi lần nhớ tới, đã cảm thấy lòng chua xót. Thế là lần này tổ chức đám người cuối cùng thương nghị. Giấu lấy Hải đại phu. Đem tổ chức chuyển rời Bích Tuyền vùng biển, ở Khuê Long vùng biển đâm rễ. Đối với thực lực cường hãn Hải đại phu, bọn hắn đã nhưng không thể trêu vào. Vậy liền tránh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn chân trước vừa mới đi đến Khuê Long vùng biển, còn không có đóng quân xuống tới. Hải đại phu vậy mà cũng theo tới rồi. Ở cảm ứng được Hải đại phu một khắc này, Ác Khải kém chút tâm tính đều sụp đổ rồi, ôm lấy vẻ chờ mong, cấp tốc chạy đến xem xét. Khi thấy rõ người này thật sự là Hải đại phu thời điểm, hắn kém chút tại chỗ ngất đi. âm hồn bất tán nha. Hải đại phu, ta cầu ngươi làm cái người tốt a. Giờ khắc này, Ác Khải ngữ khí cơ hồ mang lên rồi khẩn cầu. Ác Khải, ta như thế tội ác tày trời người. Ngươi vậy mà để ta làm người tốt, quá phận rồi a. Hải đại phu nghe nói, lộ ra dị thường tức giận, nhìn lấy Ác Khải run rẩy thân thể. Vương đại mãng vì nó mặc niệm nửa giây, hắn đại khái đã đoán được rồi quá trình. Đem Hải đại phu loại này, người quá lương thiện, kéo vào ác nhân tổ chức. Tổ chức này không sụp đổ đã tính 10 phần mạnh rồi. Hải đại phu, ta cầu ngươi rồi, ngươi có thể hay không rời khỏi tổ chức? Sát vách vùng biển không phải cũng có ác nhân tổ chức. Ngươi đi gia nhập nơi đó được hay không? Ác Khải tiếp tục cầu khẩn nói. Không được, ta làm việc tuyệt không bỏ dở nửa chừng. Mà lại ta đối Khuê Long vùng biển rất quen thuộc. Nếu không ngươi đem lần này lớn phá hư kế hoạch nói cho ta, ta giúp ngươi bày mưu tính kế. Hải đại phu chững chạc đàng hoàng nói rằng. Nghe nói lời này, Ác Khải cái kia lòng chua xót a. Nếu không phải đánh không lại Hải đại phu, hắn thật nghĩ liều mạng với hắn rồi. Quả thực quá phận rồi. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn Bích Tuyền vùng biển ác nhân tổ chức thế lực cường thịnh nhất thời điểm, phát động một lần đối ngoại chiến tranh. Lúc đó cũng là chính là Hải đại phu vừa gia nhập tổ chức lúc đó. Trận chiến kia bọn hắn nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể nói phá vỡ kéo khô mục, đem mấy cái đối thủ thế lực cho phá tan rồi. Ngay tại lúc này Hải đại phu gia nhập rồi chiến trường. Kia thời điểm hắn một cái chiêu lôi, vậy mà gọi đến rồi một đoàn lôi kiếp mây. Vạn đạo sấm sét mưa như chút nước mà xuống, mà nhưng chẳng những không có đánh chết thế lực đối địch một người không nói. Ngược lại đem phe mình rất nhiều tối nguyên tố sinh vật đánh chết tươi rồi. Cuối cùng thiên lôi vậy mà còn không có thể khống rồi. Điên cuồng bổ đánh mà rớt, kém chút đem bọn hắn mấy chục vạn năm nội tình ác nhân tổ chức cho đánh sụp đổ rồi. Quá phận nhất là, dù là lôi kiếp cuồng bạo nhất thời điểm đều không đánh chết địch quân một người. Toàn đánh người một nhà. Còn có một lần, tổ chức phát hiện rồi một tòa dưới đất di tích. Lúc đó tổ chức thực lực đã nghiêm trọng trượt xuống rồi. Vốn cho rằng tòa này di tích tìm tòi là tổ chức một lần nữa quật khởi thời cơ. Kết quả bởi vì Hải đại phu đến, không biết như thế nào thao tác, di tích vậy mà nổ tung rồi. Ác Khải còn rõ ràng nhớ kỹ, vốn nên thuộc về bọn hắn chân bảo toàn bộ bay múa đầy trời hình ảnh. Bọn hắn cuối cùng chẳng những cái gì đều không đạt được, ngược lại chết rồi không ít thành viên. Cực kỳ quá phận là, những này chân bảo vậy mà đều bị mấy cái đối địch hải tộc thế lực cho nhạt được rồi. Dạng này sự tích ở Hải đại phu gia nhập sau quả thực nhiều vô số kể. Liền như thế từng bước một, Bích Tuyền vùng biển đã từng đứng đầu nhất thế lực. Bích Tuyền ác nhân tổ chức từng bước một xuống dốc không phanh. Đến hiện tại đã biến thành rồi tầng dưới chót thế lực. Này cùng nhau đi tới. Ác Khải thậm chí có chút may mắn chính mình không có bị Hải đại phu cho đùa chơi chết. Quả thực quá không dễ dàng rồi. Này một lần, vốn cho rằng đổi mới rồi hoàn cảnh, hết thảy cũng có thể lấy lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Kết quả Hải đại phu mẹ nó lần nữa theo tới rồi. Giờ khắc này Ác Khải tâm tính đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Đúng rồi, Ác Khải. Giới thiệu một chút, đây là ta mới quen ác nhân, ta chuẩn bị đề cử hắn gia nhập chúng ta ác nhân tổ chức. Lúc này, Hải đại phu cười ha hà chỉ Vương đại mãng. Nghe nói lời này, Ác Khải theo bản năng lùi về sau rồi một bước. Tưởng tượng lúc trước, Hải đại phu cũng đề cử một tên người mới gia nhập. Kết quả kia người lại là thế lực đối địch phái tới. Đến tiếp sau. Hiện tại đối với Hải đại phu bất kỳ quyết định gì, Ác Khải đều không hiểu, cảm thấy có chút hoảng hốt, thậm chí ngay cả mang theo hắn nhìn Vương đại mãng ánh mắt đều có chút bối rối. Cảm giác tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối là cái siêu cấp mối họa lớn, mà lại là chuyên môn tai họa tổ chức, không tai họa người khác loại kia. Ác Khải, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Hải Đại Phu có chút bất mãn nói. Hải Đại Phu, chúng ta tổ chức vừa mới làm ra quyết định, lần này Khuê Long vùng biển phá hư hành động hủy bỏ rồi. Hít thật rồi sâu một hơi. Ác Khải lúc này làm ra rồi quyết định, hắn tin tưởng hội trường biết rõ rồi Hải Đại Phu theo tới sau tuyệt đối sẽ lý giải hắn. Cái gì? Hủy bỏ rồi? Giờ khắc này, Hải Đại Phu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn qua một mặt khó chịu Hải Đại Phu, Vương Đại Mãng đã triệt để chịu phục rồi. Lúc đầu sắp sẽ ở Khuê Long vùng biển bạo phát một lần lớn phá hư, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, ở vô hình bên trong lại bị Hải Đại Phu hóa giải rồi. Âm Đức cộng một Vương Đại Mãng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này Hải Đại Phu tựa hồ còn không có thông thả lại sức, một mặt phiền muộn mà hỏi, thật hủy bỏ rồi, thật liền không tiếp tục thử nghiệm nữa một chút không? Không được, không được, hủy bỏ rồi, tổ chức chuẩn bị ẩn thế 100 năm, trong lúc này không làm ác rồi. Ác Khải vội vàng lắc đầu, vậy thì thật là đáng tiếc rồi. Hải Đại Phu không khỏi thở dài rồi một hơi, đáng tiếc đại gia ngươi, cũng không nhìn một chút ai tạo thành. Ác Khải âm thầm cắn răng, trong lòng không ngừng nguyền rủa lấy Hải Đại Phu, vậy chúng ta tổ chức chuẩn bị ở đâu ẩn thế? Hải Đại Phu theo bản năng hỏi nói. Ác Khải, ngoặc kép, Vương Đại Mãng, ngoặc kép, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vương Đại Mãng đã không có sức đậu đen rau muống, đây cũng quá ác rồi, quả thực chính là tất cả ác nhân trong mắt đại ác ma a. Nghe nói lời này, Ác Khải thân thể run rẩy lợi hại hơn. Đúng rồi, Hải Đại Phu, lần này tổ chức ở ẩn thế trước, nghĩ muốn giao cho ngươi một cái đặc biệt nhiệm vụ. Giờ khắc này, Ác Khải chỉ có thể chuyển di chủ đề. Nhiệm vụ gì? Có phải hay không đặc biệt hung ác loại kia? Hải Đại Phu một mặt vui vẻ hỏi nói. Đúng đúng đúng, đặc biệt hung ác. Ác Khải vội vàng gật đầu. Nói đi, ta liền ưa thích làm việc xấu. Hải Đại Phu lộ ra 10 phần vui vẻ. Này một lần tổ chức quyết định, liền lưu ngươi một người một mình ở Khuê Long vùng biển làm phá hư, cũng coi là khảo thí một chút ngươi năng lực. Nghe nói làm tốt hội trường sẽ đề cử ngươi gia nhập ác nhân liên minh. Cái gì? Ác nhân liên minh? Hải Đại Phu trên mặt lộ ra rồi một tia kinh hỉ, bởi vì đây chính là hắn đứng đầu theo đuổi mục tiêu một trong. Bởi vì có thể gia nhập ác nhân liên minh, tất cả đều là cấp cao nhất đại ác nhân, đây cũng là tốt nhất ác nhân thân phận chứng minh. Không sai, cho nên ngươi phải thật tốt làm, tranh thủ làm một chút lớn phá hư đi ra, tổ chức rất xem trọng ngươi. Ác Khải 10 phần nghiêm túc trả lời. Vậy có hay không cái gì yêu cầu? Hải Đại Phu theo bản năng hỏi nói. Không có yêu cầu, phá hư càng lớn càng tốt, liền từ ngươi một người hoàn thành, có vấn đề hay không? Không có vấn đề, chẳng phải là lớn phá hư nha, ta sở trường nhất rồi. Hải Đại Phu kiêu ngạo vỗ một cái ngực. Rất tốt, Hải Đại Phu, ngươi thân là Bích Tuyền ác nhân tổ chức nhân vật trọng yếu, lần này phá hư liền giao cho ngươi, tổ chức trước hết rút lui. Nói xong lời này, Ác Khải lúc này quay người, lấy cực nhanh tốc độ hướng lấy nơi xa lao đi. Hiện tại hắn muốn lập tức trở về, đem Hải Đại Phu đến tin tức cáo chi hội trưởng, mau chóng rút lui khỏi, bằng không thì chuẩn xong đời. Ui ui ui, Ác Khải, tổ chức chuẩn bị ở đâu ẩn thế a? Nhìn qua đi xa Ác Khải, Hải Đại Phu nhịn không được cao giọng la lên nói. Nghe được Hải Đại Phu la lên, Ác Khải bay nhanh hơn, trong chớp mắt liền biến mất ở rồi bọn hắn tầm mắt bên trong. Ai, làm sao gấp gáp như vậy? Ta còn không biết rõ tổ chức đi đâu đâu. Hải đại phu bất mãn nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về rồi Vương Đại Mãng. Tiểu tử, hiện tại ác nhân tổ chức ở ẩn rồi. Chỉ có thể dựa vào ta rồi. Ta sắp sẽ ở vùng biển này làm lớn phá hư. Ngươi có muốn hay không gia nhập? Đây chính là ngàn năm một thuở trở thành ác nhân cơ hội. Vương Đại Mãng, ngoặc kép, ta cảm giác là cái ngàn năm một thuở góp nhặt âm đức cơ hội. Vương Đại Mãng trong lòng đậu đen rau muống nói. Bất quá này một điểm, hắn không có nói ra miệng, bởi vì hắn sợ bị đánh. Mà lại, giờ phút này Vương Đại Mãng có chút hoảng hốt. Này Hải Đại Phu cũng thật là đáng sợ. Tất cả ác nhân ở hắn bên thân đều sẽ chịu tội. Vậy mình có thể hay không cũng bị tai họa. Nghĩ đến chính mình khi còn bé cầm lấy học phí trộm đi lên nết. Nghĩ đến chính mình đã từng trộm sát vách lão Vương nhà quả lê. Nghĩ đến chính mình đã từng khảo thí bên trong gian lận. Giờ khắc này, Vương Đại Mãng không khỏi hoảng hốt. Chính mình có tính hay không là cái người xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục